Chương 250, phách lối, quá phách lối. Đừng hiểu lầm, ta đến cũng không phải nhận thân. Nhìn chăm chú xuất hiện tại trước mắt mình bàn cổ Trường Âm, Khương Ly trêu tức nở nụ cười. Đại ca tại bàn cổ Trường Âm lông mày nhíu lên lúc, bàn cổ Trường Việt cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, bước nhanh đi đến trước mặt hai người, đứng tại bàn cổ Trường Âm bên người. Ngươi nói, ngươi đến bàn cổ thị, không phải vì nhận tổ quy tông? Bàn cổ Trường Âm ánh mắt dần dần sắc bén. Mẫu tháp bên trong, bốn vị thái thượng trưởng lão cu nở dê nhíu chặt lên lông mày, thần sắc có chút không vui. Dạng này huyết mạch nồng độ, nắm giữ trong truyền thuyết thể chất, làm sao có thể không trở về gia tộc muốn nói cho tộc trưởng, vô luận như thế nào, cũng phải đem nàng lưu tại trong tộc, không so đo bất kỳ giá nào. Đu nở dê vở ơ y ai nhân tài như vậy, là trời xanh đáng thương ta bản cổ thị những năm gần đây thoải mái, mới ban cho ta tộc, có thể nào để nàng theo chúng ta ngay dưới mắt chạy đi đường nội, nghe một chút nàng nói cái gì. Tất nhiên nàng đi tới ta bản cổ thị, liền tất có sở cầu. Chỉ có muốn sở cầu, liền có điều kiện có thế nói. Ừm. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. Từ tháp bên trong, bàn cổ Trường Âm mày nhăn lại, chờ đợi Khương Ly trả lời. Tự nhiên không phải. Khương Ly trả lời không có một chút do dự. Đã như vậy, ngươi lại vì sao đến ta bàn cổ thị? Bàn cổ Trường Âm trong mắt đã nhiễm lên một tầng ý lạnh. Chẳng lẽ là vì Liêu tướng thị làm thuyết khách? Muốn để bản cổ thị cùng Liêu tướng thị kết minh? Khương Ly câu môi nở nụ cười, nghiền ngẫm nhìn xem bản cổ Trường Âm, xem ra, Trung Sơn thị đã tới qua. Mà bản cổ thị, cu nở dê còn chưa đáp ứng cùng kết minh, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Bản cổ Trường Âm cu nở dê cười, nụ cười kia ý vị thâm trường. Người thông minh nghe xong, liền có thể nghe ra bên trong ý uy hiếp. Trung hợp, Khương Ly chính là như vậy người thông minh. Ồ đã như vậy. Cái kia bàn cổ thị muốn thế nào mới có thể cự tuyệt Trung Sơn thị kết minh thỉnh cầu đâu? Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trừ phi, ngươi chính thức trở về bàn cổ thị, trở thành bàn cổ thị tộc nhân. Bàn cổ Trường Âm chăm chú nàng mà cười. Khương Ly cười, ngoại giới đều nói, bàn cổ thị tộc trưởng mười phần khôn khéo, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Bất quá, ngươi có phải hay không quên ta lời mới vừa nói nàng nói, chính mình không phải vì nhận thân mà tới. Bàn cổ Trường Âm vẫn như cũ cười, đôi mắt bên trong mang theo vài phần giảo hoạt, đã nói, cũng có thể xóa sạch. Không cần quá mức để ý không, ta là muốn nói, câu nói này nửa câu sau, ta vẫn chưa nói xong. Khương Ly lại nói, hai người ngươi một lời ta một câu, ngôn ngữ tranh phong, không ai nhường ai. Bàn cổ Trường Việt ở một bên nghe được, giống như là nhìn thấy một cái lao hồ ly cùng một con cáo nhỏ tại có kẻ mặc cả hình ảnh. Bàn cổ thị bên trong. Ai có thể cùng mình huynh trưởng như thế tranh phong không hiểu, bàn cổ Trường Việt bởi vậy đối Khương Ly sinh ra một chút thân thiết và hảo cảm. Vậy ngươi tiếp tục nói, ta tạm nghe một chút xem. Bàn cổ Trường Âm mười phần tùy ý Khương Ly nụ cười làm sâu sắc chút, sáng tỏ thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú bàn cổ Trường Âm mặt, tựa hồ không muốn bỏ lỡ hắn tiếp xuống bất kỳ biểu lộ gì. Ta không phải đến nhận thân, mà là tới làm bàn cổ thị tộc trưởng. Cái gì? Bàn cổ Trường Âm cùng bàn cổ Trường Việt biểu lộ đồng thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Bọn họ vừa rồi không nghe lầm chứ? Khương Ly nói muốn làm gì làm bàn cổ thị tộc trưởng? Mẫu tháp bên trong, bốn vị thái thượng trưởng lão đều trầm mặt xuống, riêng phần mi nhờ biểu lộ đều mười phần đặc sắc. Ân, tuổi trẻ thật tốt. Cuồng vọng vô liếng, chính là tuổi trẻ. Một vị thái thượng trưởng lão than thở một câu. Một người cũng nói, đúng vậy à. Thật sự là dám nói áo ỷ vào chính mình thiên phu tung hành, liền muốn trở thành ta bản cổ thị tộc trưởng. Ta bản cổ thị tộc trưởng, là như vậy dễ dàng có thể lên làm sao? Liền xem như Trường Âm, lúc trước lên làm cái này tộc trưởng, cũng là kinh lịch vô số lần khảo nghiệm, từng bước một hướng tộc nhân chứng minh năng lực của mình, mới ngồi lên cái này tộc trưởng vị trí, được tộc nhân yêu quý. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão giọng nói có chút không vui. Vị cuối cùng thái thượng trưởng lão ha ha cười một tiếng, nếu là nàng thật sự có bản lĩnh, lại có thể đem chúng ta bản cổ thị mang hướng mới cao điểm, muốn làm tộc trưởng này cũng không phải không cho phép tha. Thế nhưng là, nàng là theo tách rời cổ thị bên trong đến. Có người lo nghĩ, cổ thị tồn tại, là lúc trước những người kia quyết định, cùng nàng một cái hậu bối có quan hệ gì cũng có người giải thích một câu. Ta chỉ là lo lắng, tất cả đều là cổ thị âm mưu. Ai, bao nhiêu năm? Cổ thị tự đánh giá cách ra bản cổ thị về sau, đi Tây Hoang, chúng ta liền lại không nghe ngóng mụ hắn ách tin tức, đã nhiều năm như vậy, cu nở dê đích sắc không biết cổ thị làm sao. Thế nhưng, cổ thị ra như thế một cái thiên tư tung hoành hậu bối, đầy đủ bọn họ tại trước mặt chúng ta ngẩng đầu đỡ ngực. Chúng ta trước không nên gấp gáp, lại nhìn tộc trưởng xử lý như thế nào. Thời khắc mấu chốt, chúng ta lại đi ra. Ừm. Mẫu tháp bên trong trò chuyện, tử tháp bên trong ba người tự nhiên không thể nào biết. Thời khắc này bản cổ trường âm cùng bản cổ trường Việt đều bị Khương Ly lớn mật phách lối lời nói cho kinh sợ. Khu khu, tuy nói đồng nôn vô kỵ. Nhưng ngươi cu nở dê dù sao không phải hải tử, có mấy lời, vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận ra miệng. Bàn cổ trường Việt thiện ý nhắc nhở một câu. Khương Ly cười nói, ta nói ra, đương nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ. Chỉ nhìn bàn cổ tộc trưởng có bỏ được hay không cái này tộc trưởng vị trí. Xem ra, ngươi lần này tới bàn cổ thị, đích thật là vì ta tộc trưởng này vị trí đến. Bàn cổ trường âm nở nụ cười, nhìn không thấy một chút nộ khí. Khương Ly gật đầu. Nếu là ta không đáp ứng đâu, bản cổ trường âm cười nói. Khương Ly nhưng đã tính trước mà nói, từ xưa đến nay, phàm là cao vị, đều là có năng lực người ở ngươi không muốn thoái vị, cũng là tình có thể hiểu. Vậy liền dựa theo quy củ, ta khiêu chiến ngươi, khiêu chiến bản cổ thị trong tộc tất cả thanh âm phản đối, chỉ cần ta thắng, ngươi liền thối vị nhượng trước. Ngươi muốn khiêu chiến bản cổ trường âm ánh mắt thít chặt một cái. Hắn nhìn như tuổi trẻ. Trên thực tế đã có gần ngàn tuổi. Mà Khương Ly, nàng nhìn qua là thật tuổi trẻ, sợ rằng không đủ trăm tuổi, lại có dũng khí khiêu chiến hắn không sai. Khương Ly lần nữa xác nhận. Mẫu tháp bên trong, tại có thế thăm dò tử tháp trước gương, bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đều bị Khương Ly khiếp sợ không thôi. Quá phách lối cái này phách lối thái độ, ta thích ra đích sắc quá phách lối, hoàn toàn không cho tộc trưởng một chút mặt mũi. A phách lối là phách lối, thế nhưng không thể không nói. Trường âm thân là tộc trưởng, thiếu khuyết chính là như vậy điểm phách lối cùng quyết đoán. Đu nở dê vở ơ y a trường âm quá mức cẩn thận, mọi y thư đều muốn cân nhở ở cờ chu toàn, mặc dù là toàn tộc tốt, nhưng đối với toàn bộ Đông Hoang đến nói, thực sự là có chút quá giam giữ. Một mực không nói lời nào thái thượng trưởng lão, nghe được ba người trò chuyện, không nhịn được lộ ra thần sắc cổ quái, làm sao nghe các ngươi ý tứ, đồng ý nữ tử này lời nói. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Chăm miệng một lời mà nói, ta xem tộc trưởng đều bị nàng thuyết phục tâm.